Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928. Chương 928: Mai phục. Làm Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người bay đến Nam Thành cửa thành sau đó. Đã là lúc ban đêm, hết thảy dùng đã hơn nửa ngày thời gian. Hai vị, tại hạ liền đưa đến nơi này. Đấu giá hội trung niên nhân kia mở miệng nói ra. Được rồi, đa tạ. Bạch Vũ Triết chắp tay, sau đó khống chế Mộ Ưng hạ thấp độ cao, để trung niên nhân kia nhảy xuống, sau đó tiếp tục bay ra. Sau một khoảng thời gian, hai người tìm một chỗ, dự định ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Bạch Vũ Triết vừa mới tại trên một tảng đá ngồi xuống, lập tức cảm giác được không thích hợp. Hắn cảm ứng được phụ cận có người tại ẩn giấu, trong đó có chút tu vi cũng không quá cao, bại lộ khí tức. Vũ Triết, làm sao rồi? Độc Cô Ngạo Tuyết phát hiện Bạch Vũ Triết thần sắc không đúng, vội vàng truyền âm hỏi. Không nên động, có người mai phục tại nơi này, không biết mục tiêu có phải hay không chúng ta. Bạch Vũ Triết truyền âm hồi đáp. Có phải hay không là đấu giá hội người? Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi ra, sau đó lập tức liền biết chính mình vấn đề này có chút ngốc. Lâm vào bể tình sau đó, liền cảm giác có đôi khi ngay cả đầu óc đều đần. Phòng đấu giá này thế nhưng là Thiên Kiếm Môn chi nhánh. Thiên Kiếm Môn nếu là chỉ có như thế điểm khí lượng, kia đừng nói là đỉnh tiêm tông môn, cho dù là nhất lưu tông môn cũng căn bản được không. Bất quá Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là giải thích một câu. Tình huống trước mắt cũng còn chưa biết, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thân phận của hắn quá mẫn cảm, nhưng là sau một khắc liền không cần bọn hắn tiếp tục chờ xuống dưới. Siêu, trong đêm tối truyền đến một tiếng ngắn ngủi âm thanh xé gió. Bạch Vũ Triết thần sắc lạnh lẽo, đưa tay phải ra trước người một chảo, một mũi tên liền bị hắn chính xác giữ tại ở trong tay. Sau đó chỉ gặp hắn tùy ý vung tay lên, mũi tên liền dùng tốc độ nhanh hơn bay trở về. A, trong đêm tối truyền đến tiếng thứ nhất kêu thảm, đối phương bất quá là một cái tinh tụ cảnh mà thôi. Loại này mũi tên đối với Bạch Vũ Triết đến nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đối phương như là đã chủ động tập kích chính mình, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Mà lại, trong lòng của hắn cũng đã bình tĩnh lại, nhìn đối phương nhân thủ tu vi, hẳn không phải là những cái kia đại tông môn theo đuổi giết bọn hắn. Về phần đến cùng là nguyên nhân gì, hắn trong lúc nhất thời cũng còn không rõ ràng lắm. Rầm rầm, một đám người từ trong bóng tối đi ra, đã đối bọn hắn hình thành vây quanh chi thế. Cầm đầu là một người trung niên, Long Đình cảnh trung kỳ tu vi, trong tay cầm một thanh đao sống dày, thần sắc lạnh lùng, tràn ngập sát ý. Gia chủ, tiểu tử này rất phách lối, không bằng để cho ta tới đi. Bên cạnh một cái đồng dạng là một người trung niên, dáng người gầy yếu, lấm la lấm lét, ánh mắt kia thỉnh thoảng liền quét về phía Độc Cô Ngạo Tuyết. Mặc dù Độc Cô Ngạo Tuyết đi qua cách ăn mặc sau đó, dung mạo so trước kia kém không ít, làn da cũng không còn tuyết trắng, nhưng y nguyên vẫn là một cái đại mỹ nhân, dáng người phương diện cũng không có cái gì cải biến. Người này thể diện cũng đủ dày, rõ ràng là chính bọn hắn vô duyên vô cớ đánh lén người khác, bị giết một cái sau đó thế mà liền nói đối phương phách lối. Cái này logic cũng thực tế đủ bá đạo. Các ngươi là ai? Làm sao phục kích hai vợ chồng chúng ta? Bạch Vũ Triết cũng không có lập tức động thủ, mà là mở miệng trước hỏi. Mặc dù hắn không đem đám người này để vào mắt, có thể tối thiểu nhất cũng muốn biết nguyên nhân, cũng tốt phán đoán mình rốt cuộc có phải là bại lộ. Hắc hắc. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá kiêu căng. Bên ngoài hành tẩu, tiền tài không để ra ngoài đạo lý này không rõ sao? Thế mà còn dám đoạt thiếu chủ của chúng ta nhìn chúng thay đi bộ hung thú.